3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 715, dòng kiếm. Dòng kiếm, không thể nào. Này kiếm tổng cộng liền 9 chuôi. Ngươi mở miệng liền muốn một nửa. Ngươi cho rằng là ngươi là ai à? Lúc này đã có người không làm. Kiệt kiệt, tiểu tử ngươi cần phải biết rằng. Ta chế tạo binh khí liền linh vực cảnh cũng yêu thích không buông tay. Chớ đem ta cùng những phàm phu tục tử đó như nhau. Những thứ này cổ kiếm chất liệu thập phần cứng rắn. Ta dám đánh cuộc nói bây giờ ngoại trừ ta. Không có ai có thể dung những thứ này cổ kiếm. Quái nhân dùng đậu xanh đại con mắt quét nhìn những thứ này tu sĩ trẻ tuổi. Tựa hồ trong lòng có dự tính chờ đợi bọn họ thỏa hiệp. Nhưng là những thứ này tu sĩ trẻ tuổi trực tiếp nói. Đã như vậy cũng không nhọc đến phiền. Chúng ta đi, những thứ này tu sĩ trẻ tuổi quay đầu bước đi. Này quái nhân đi lên liền sư tử mở rộng miệng. Còn thật sự coi chính mình độc ngạo toàn bộ đại thiên thế giới rồi. Bọn họ liền hết lần này tới lần khác không tin ta. Hơn nữa coi như không có những người khác có thể làm được. Vậy bọn họ liền đem những thứ này cổ kiếm giữ lại. Các loại những thứ kia binh khí tượng trở lại. Bỗng nhiên những người tuổi trẻ này sau ót truyền tới một tiếng nhọn tiếng xé gió. Theo bản năng quay đầu nhìn một cái. Lại thấy một cán trường thương bắn tới. Cách gần đây tu sĩ tay mắt lanh lẹ. Hai tay bắt lại cán thương. Để cho mùi thương dừng lại ở chính mình hai tròng mắt giữa. Ngươi làm gì? Những người khác rút ra trường thương, bộ mặt tức giận nhìn quái nhân, chẳng lẽ còn phải ép mua buộc bán? Những thứ này tu sĩ trẻ tuổi tất cả đều là hóa tinh cảnh. Hơn nữa tổng cộng có 5 người, cũng không sợ trước mắt quái nhân. Hơn nữa bọn họ phía sau nhưng là Tô thị gia tộc. Nếu như quái nhân thực có can đảm hại bọn họ, Tô thị gia tộc nhất định sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Kiệt kiệt, như vậy chặt trương can cái gì? Thử một chút người trường thương trong tay như thế nào? Quái nhân đậu xanh mắt lóe lên quỷ dị. Quang mang, mặt đầy tự tin nhìn những thứ này tu sĩ trẻ tuổi. Nghe được quái nhân nói như vậy, tu sĩ bắt đầu quan sát tỉ mỉ trường thương trong tay. Thân thương cho đen hơn nữa lồi lõm, nhưng là cảm giác lại lạ thường thoải mái. Không nặng không nhẹ thập phần tiện tay, nhưng là nếu như vẻn vẹn như thế, cũng không có đáng giá khoe khoang. Binh khí cũng không phải là bình hoa, nhìn có thể nhìn ra cái gì. Quái nhân mặt đầy khinh thường, thật giống như đang nhìn một đám không từng va chạm xã hội đồ dế nhũi. Tay cầm trường thương thanh niên hừ một tiếng, sau đó bắt đầu thi triển ra chính mình chiêu thức, lôi long xuất vân, hô. Bên cạnh xem mấy người con mắt nhất thời trợn to thay đổi viên. Mặc dù nói chiêu thức này uy lực hay lại là như vậy. Nhưng là bọn họ lại phát hiện một cái không tưởng tượng nổi biến hóa. Đó chính là âm lôi thuộc tính. Những thứ này tu sĩ bắt đầu thay phiên vung trường thương. Chờ đến bọn họ tận hứng liễu chi sau. Quái nhân mới lần nữa há mồm nói. Đừng đùa. Một cái rác rưởi cũng có thể làm cho các ngươi vui vẻ như vậy. Rác rưởi, các tu sĩ trố mắt nhìn nhau, không biết quái nhân là chế giễu bọn họ, hay lại là cố làm cao thâm. Trường thương này là hàng thất bại, chỉ có thể kích thích chút âm lôi thuộc tính. Nếu như dùng các ngươi cổ kiếm dung nhập vào trong đó, có thể hoàn toàn đem các ngươi dương lôi chuyển đổi thành âm lôi. Trên đời này lại có chuyện này. Bọn họ thực ra là không tướng tín dương lôi có thể lấy hoàn toàn chuyển hóa thành âm lôi. Ít nhất chỉ bằng vào binh khí thì không cách nào làm được. Trong gia tộc những linh vực cảnh đó trưởng bối có thể nắm giữ âm lôi cũng không nhiều. Chớ nói chi là bọn họ những thứ này tiểu bối rồi. Nếu như vẻn vẹn dựa vào binh khí là có thể làm được. Chẳng lẽ có thể trước thời hạn chạm tới linh vực cảnh tinh túy? Nghĩ tới đây, trong lòng mỗi người đều bắt đầu nóng lên. Nhưng là ngay sau đó bọn họ lại tỉnh táo lại. quái nhân rõ ràng cho thấy coi trọng bọn họ cổ kiếm, cho nên mới nghĩ cách giữ lại bọn họ. Bất quá suy bụng ta ra bụng người đánh giá quái nhân binh tượng kỹ thuật. Thật sự là đại thiên thế giới cao cấp nhất. Mấy người truyền âm cho nhau thương lượng. Tình huống bây giờ chính là chỗ này sao cái tình huống. Cũng không ai biết bị chiêu mộ những thứ kia binh khí tượng lúc nào có thể trở về. Trẻ tuổi nhiệt huyết bọn họ chỉ muốn nhanh lên một chút, tăng lên thực lực của chính mình. Sau một nén nhang, những thứ này tu sĩ rốt cuộc có định luận. Chúng ta tổng cộng 5 người, cho người tối đa là 4 chuôi cổ kiếm. Được là được, không được thì liền như vậy. Đồng ý, trong lòng quái nhân vui vẻ. Những thứ này mau đầu tiểu tử thật là không biết hàng. Những thứ này cổ kiếm chất liệu đúng là cực phẩm. Hắn vốn là suy nghĩ có thể được một thanh cũng là không tệ rồi. Không nghĩ tới kiếm nhiều rồi 3 thanh. Tu sĩ trẻ tuổi thấy quái nhân thẳng thắn như vậy, liền biết rõ mình nhất định là thua thiệt. Tâm lý rất là không dễ chịu. Bất quá quái nhân lời kế tiếp để cho bọn họ hơi chút thư thái nhiều chút. Khác làm cho ta thật giống như đem các ngươi lừa như thế. Nếu như đối với ta chế tạo ra dài thương không hài lòng, ta đem mệnh trả lại cho các ngươi. Nếu quái nhân đều nói như vậy, các tu sĩ cũng chỉ đành chờ. Tiếp bên trong nửa tháng, các tu sĩ trong lúc chờ đợi khó chịu, bởi vì quái nhân binh khí phòng ngay tại hỏa sơn khẩu cạnh, mà binh khí phòng phía trên thường xuyên sẽ có thiên lôi lăn xuống dị tượng. Bọn họ vừa mừng vừa sợ, vui là binh khí có thể đưa tới thiên lôi khí tượng. Kinh hãi là rất sợ tiếng sấm liên tục nổ quái nhân binh khí phòng. Làm quái nhân từ trong nhà đi ra trong chớp mắt ấy. Trên bầu trời trải rộng mây đen, bên trong lăn lộn vô số sấm vang. 5 tên tu sĩ áp chế nội tâm kích động, từ quái nhân trong tay nhận lấy trường thương. Vào tay một khắc kia trường thương cùng bọn chúng hòa làm một thể. Phảng phất mãi mãi cũng sẽ không lại phân ra. Trên bầu trời hạ lên tí tách giọt mưa, một loại không khỏi đau thương tràn ngập ở trong mưa. Đó là biến mất hồn phách rên rỉ, vượt qua thời không giới hạn, truyền đạt cho tâm niệm người. Những thứ này tu sĩ hồn nhiên không cảm giác, tận tình vung trường thương trong tay. Quái nhân đáp ứng bọn họ cũng làm được. Hơn nữa những thứ này trường thương sẽ còn theo bọn họ cảnh giới tấn thăng mà kích thích càng nhiều tiềm lực, những thứ này tu sĩ lòng tràn đầy hoan hỉ rời đi. Quái nhân mặt đầy mệt mỏi trở lại binh khí phòng. Cái này nửa tháng tới hắn không nghỉ không ngủ, ép khô chính mình toàn bộ khí lực. Mới vừa rồi ngay cả đi bộ cũng thiếu chút nữa ngã nhào. Nhưng là hắn không thể biểu hiện ra, bằng không rất sợ những thứ kia Tô thị tiểu tử nổi lên lòng xấu xa. Quái nhân suy nghĩ một chút liền nằm ở trên bàn đã ngủ. Này ngủ một giấc rất lâu cũng rất thơm. Khi hắn lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là 3 ngày sau. Nhưng là sau khi tỉnh lại, quái nhân phát hiện có một người xa lạ tại hắn trong phòng. Ngươi là ai? Quái nhân thờ ơ hỏi. Khác cổ kiếm đây, cổ kiếm, cổ kiếm. Quái nhân vội vàng che chính mình hư không thủ hoàn. Sau đó phát giác bên trong cổ kiếm lại không thấy bóng dáng. Hắn mắng mình không cẩn thận, đồng thời cũng lộ ra một bộ tàn bạo vẻ mặt quát lên. Ngươi dám trộm ta đồ vật. Đó là ta kiếm. Tô Dạ biểu hiện vẫn luôn rất lạnh nhạt. Quái nhân già nua diện mục càng thêm dữ tợn hét. Ai có thể chứng minh đó là ngươi kiếm? 4 chuôi cổ kiếm một lần nữa xuất hiện ở trước mặt quái nhân. Đồng loạt cắm trên mặt đất, không có vào nửa đoạn thân kiếm. Nếu như ngươi có thể rút ra bọn họ, đó chính là ngươi rồi. Quái nhân xòe bàn tay ra nhổ ngụm phun nước miếng, sau đó hung hăng ma sát, đậu xanh mắt để ánh sáng lạnh lẽo. Mặt coi thường cầm trong đó một thanh cổ kiếm nhẹ nhàng nhắc tới. Ô, quái nhân bắt đầu tăng thêm trong tay lực đạo. Nhưng là cổ kiếm vẫn không nhúc nhích, hình như là trưởng ở trên mặt đất. Hai tay quái nhân cầm chuôi kiếm, bắt đầu dùng hết lực khí toàn thân, nghẹt mặt đỏ tới mang tai nổi gân xanh. Cổ lớn cũng sắp đuổi kịp đầu, nhưng là mặc cho hắn dùng lực như thế nào cũng không công mà về. Bốn chuôi cổ kiếm cũng thử một lần, quái nhân co quắp trên mặt đất thở hồng hộc. Hắn không cam lòng nhìn Tô Dạ nói, những thứ này cổ kiếm là tự lão tử kiếm được. Tô Dạ yên lặng chốc lát, sau đó trả lời, nói một chút tình huống cụ thể. Quái nhân đem chuyện khi trước còn nguyên nói cho Tô Dạ nghe. Sau đó mặt đầy u oán nhìn Tô Dạ. Mặc dù quái nhân quái, nhưng là không có chút nào ngốc, ngược lại thì khôn khéo rất. Hắn không nhìn ra Tô Dạ cảnh giới, cũng không đoán ra Tô Dạ tu vi, nhưng là hắn khứu giác nói cho hắn biết, Tô Dạ trên người vòng quanh máu và lửa mùi vị, xa xa so với này hỏa sơn khẩu nguy hiểm nhiều hơn. Ta sẽ bồi thường ngươi, nhưng là ta trước phải tìm được bọn họ. Nghe nói như vậy, quái nhân thoáng lên tinh thần, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bọn họ nhưng là Tô thị gia tộc nhân, ngươi không chọc nổi, coi như ta xui xẻo. Làm quái nhân lần nữa lúc ngẩng đầu sau khi phát hiện Tô Dạ cùng cổ kiếm đều không thấy, cướp lấy một cái thiêu đốt hỏa chủng. Quái nhân vừa định tiến tới sờ một cái, lại quá sợ hãi lập tức nhảy ra. Lại là hắc viêm hỏa chủng. Này mẹ hắn là cái gì quỷ? Quái nhân kiến thức quả nhiên không cạn. Lúc trước 12 ở lại Tô Dạ trong cơ thể chút hắc viêm, đều bị Tô Dạ dùng thân thể miễn cưỡng đè ép thành hỏa trùng. Chỉ bất quá ngọn lửa này quá mức cực đoan, Tô Dạ cũng khó mà cưỡi, cất giữ cũng không dùng được. Vừa vặn đưa cho cái kia binh khí tượng rồi. Tô thị gia tộc, Tô Dạ trầm mặc, bởi vì dự cảm đã nói cho hắn biết, gia tộc này cùng hắn có mạc đại quan hệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.